Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 176, không thể lạc quan. Ba ngày sau, trạm cảnh sát tàng phòng xác bên trong, inox thi thể tủ lạnh, lại tên Thái Bình Quỹ, nằm dày đặc ở bên trong phòng dựa vào tường vị trí. Cứng rắn cảm xúc, lạnh lẽo kim loại màu sắc, làm cho người ta một loại lạnh lẽo âm trầm cảm giác sai. Hự một tiếng, theo cảnh vụ nhân viên hỗ trợ, hai thế kim loại cáng cứu thương bị người từ trong quầy rút ra. Hàn khí nhất thời bốc lên, vờn quanh hai cỗ lạnh lẽo thân thể, mặt trên thân thể vết thương nằm dày đặc, còn có khám nghiệm tử thi lúc lưu lại đường nét khâu lại khẩu. Không, không, không, này không phải con của ta. Không phải, không phải, một vị tóc vàng mắt xanh nước ngoài phụ nữ trung niên. Hai tay ôm đầu, gắt gao tóm chặt tóc của chính mình. Âm thanh lộ ra tuyệt vọng, như là ở tự mình thôi miên không muốn tiếp thu hết thảy trước mắt. Lại nhìn tàng phòng xác bên trong, ngoại trừ cảnh vụ nhân viên, còn đứng hai đôi nước ngoài vợ chồng, nói đúng ra là anh quốc tịch phu thê. Hai đôi phu thê bên cạnh còn có cùng đi mà đến thân bằng bạn tốt. Không được lên tiếng an ủi, lúc này này hai đôi phu thê bên trong. Một tên thê tử hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt đứng bên bờ vực tan vỡ. Ở trong ấn tượng của nàng, chính mình hài tử năm nay mới 17 tuổi, ánh mặt trời đẹp trai, tuyệt không là trước mắt như vậy hoàn toàn thay đổi thi thể. Mà bên cạnh trượng phu nhưng là gắt gao ôm tên này thê tử. Hắn mang đầy nhiệt lệ, so với sắp tan vỡ thê tử, chỉ có điều là miễn cưỡng duy trì trấn định mà thôi. Mà khác một đôi phu thê, trượng phu nhìn chính mình con gái di thể, gặp người không người quỷ không ra quỷ dáng dấp, mạnh mẽ cắn vào môi dưới, khóe môi không ngừng run rẩy, cực dương lực nhịn xuống gào khóc. Bên cạnh hắn thê tử nhìn qua, nhưng là khác thường bình tĩnh. Nữ nhân này đi đến con gái nàng cái kia hoàn toàn thay đổi bên cạnh thi thể. Ánh mắt sủng nịch, tay phải nhẹ nhàng thu dọn di thể cuối sợi tóc, dùng ôn nhu giọng điệu chậm rãi nói đến. Này, ta tiểu suýt hát, mụ mụ đến xem ngươi. Ngươi muốn ngủ tới khi nào? Thân ơi, ta suýt hát, mau tỉnh lại. Ngươi không phải vẫn muốn đi Tứ Xuyên xem gấu trúc sao? Mụ mụ đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi tỉnh lại, bất luận làm sao ta đều sẽ nghĩ biện pháp thực hiện nguyện vọng của ngươi. Thấy con gái vẫn không có phản ứng, phụ nhân này, tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong miệng nỉ non, đừng rời bỏ mụ mụ, phù phù một tiếng, ngửa đầu ngã xuống đất. Người chung quanh nhất thời kinh hãi vội vàng đi vào nâng. Một bên trượng phu, triệt để tan vỡ, cúi người đem thê tử ôm vào trong lòng. Một bên lay động, một bên khóc giống cầu xin. Không không không, thân ơi, con gái của chúng ta đã rời đi ta. Ngươi không thể tái xuất sự, nếu như liền ngươi cũng xảy ra vấn đề rồi. Ta sau đó nên làm gì? Thân ơi, ngươi tỉnh lại đi, đừng dọa ta có được hay không? Một lát sau, một hồi náo loạn, nữ tử ở chính mình trượng phu kêu gọi tới mở hai mắt ra. Lại nhìn người này, ánh mắt dại ra, dần dần nước mắt không khỏi tràn mi mà ra. Môi bắt đầu run rẩy. A, một tiếng gào thét thảm thiết, mang theo tuyệt vọng, không cam lòng, khổ sở. Thoáng chốc đâm thủng sở hữu màng nhĩ của người ta, xem một thanh kiếm sắc đâm vào ở đây mọi người trong lòng. Ai, Đồng Nghị ngay ở tàng phòng xác ở ngoài trên hành lang. Lưng tựa tường phát sinh thở dài, nghe được bên trong truyền đến khóc thảm thanh. Hắn không có đi vào, có lời là ngàn dặm cô phần nói thê lương, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tử nữ qua đời, bất kể là ai. Là người nào loại nào bối cảnh, đối với cha mẹ mà nói đây là tàn nhẫn nhất sự tình. loại này cốt nhục chia lìa nhân gian bi kịch, Đồng Nghị chỉ có thể là thành tựu người đứng xem. Đỉnh Thiên nói một tiếng xin nén bi thương phí lời, cùng như vậy còn không bằng chờ ở bên ngoài hậu. Ai khiến mọi người sống ở này xa bà thế giới, an với thập ác, không muốn làm thiện, với ba ác năm hứng thú bên trong điên đảo mê ly. Vì lẽ đó mọi người cũng quản cuộc sống mình xã hội loài người gọi nhẫn thổ, huế thổ, năm chọc ác thế, dục vọng điều động, không thể đo đạc lòng người. Nhân loại lẫn nhau cắn xé bản chất mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Đồng Nghị rõ ràng, chỉ có thiết lập điểm mấu chốt, sáng tỏ pháp luật mới có thể ràng buộc nhân loại từ lúc sinh ra đã mang theo tàn bạo bản tính. Từ đến đây nơi, Đồng Nghị trong lòng nhắc nhở chính mình, ta tức là điểm mấu chốt thối giữa, chính là hỗn loạn. Sau đó hắn gọi tới cảnh sát, dặn dò người này chờ người bị hại ra thuộc tâm tình ổn định sau. Lại gọi hai cái người chết phụ thân từng cái câu hỏi. Ước chừng sau 2 giờ, ở thân thuộc cùng với cảnh vụ nhân viên khuyên lơn dưới. Này hai đôi phu thê tâm tình cuối cùng cũng coi như là ổn định. Dự định tiếp thu Đồng Nghị dò hỏi. Đồng Nghị văn phòng bên trong, A Đức cầm máy ghi âm, phụ trách ghi chép. Đồng Nghị nhưng là dự định dò hỏi một ít tin tức. Thủ đi vào trước chính là Mess phụ thân. Đồng Nghị cẩn thận hỏi thân phận của hắn bối cảnh. Người này là làm ở ngoài mậu chuyện làm ăn, thường qua lại với Hồng Kông cùng nước Anh hai địa. Dò hỏi hắn có hay không cùng người kết thù, hoặc là đắc tội quá người nào đó, cùng với nữ nhi của hắn một ít sinh hoạt chi tiết nhỏ. Kết quả được đáp án, người này có điều là một vị phổ thông thương nhân, được quá giáo dục cao đẳng, bối cảnh thành phần cũng không phải rất phức tạp, bất kể là công tác vẫn là trong cuộc sống làm người hiền lành. Mặc dù cùng người từng có ma sát cũng là trước đây thật lâu phát sinh sự. Liền Đồng Nghị lại trọng điểm hỏi nữ nhi của hắn mét sinh hoạt chi tiết nhỏ. Đợi đến một vòng tán gẫu xong, người này sau khi rời đi, Đồng Nghị không khỏi trói chặt lông mày, xoa xoa huyệt thái dương, sắc mặt có chút tái nhợt. Một bên ghi chép A Đức, thấy Đồng Nghị sắc mặt khó coi, vội hỏi đến, Đồng Sơ, ngươi làm sao? Đồng Nghị lắc đầu đến, khó làm, đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đồng Sơ, ngươi lời này là có ý gì? Ý của ta là, vụ án này không dễ xử lý. Từ nữ hài phụ thân nói chuyện bên trong ta có thể kết luận, đây là một hồi bất ngờ tính chất giết người. Nghe vậy, A Đức há miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn rõ ràng Đồng Nghị nói lời này sau lưng hàm nghĩa. Cảnh sát phá án, không sợ để lại dấu vết giết người án. Bất kể là báo thù, trả thù, tình giết, bởi vì tại đây chút vụ án loại hình dưới, có cái trọng yếu tiền đề, vậy thì là ở những này vụ án loại hình bên trong. Người chết tất nhiên sẽ cùng sát hại người của mình cũng hoặc là chủ mưu từng có tiếp xúc. Coi như không có tiếp xúc cũng sẽ có lợi hại xung đột. Cảnh sát hoàn toàn có thể thông qua người chết sau lưng mạng lưới liên lạc, tìm hiểu nguồn gốc từng cái bài trừ. Sợ là sợ, một người đi tới trên đường cái, mà vẫn là ít dấu chân người địa phương, không có chứng chiến nhân chứng, gặp phải không hề liên quan người, sau đó bị một đao chọc vào. Tương tự tình huống như thế, cảnh sát căn bản là không có chỗ xuống tay. Đồng Nghị ở cùng Mess phụ thân câu thông qua đi, đã có đại khái phán đoán. Nói cách khác, Mess cùng Bly chuyện này đối với tiểu tình nhân hẹn ước đi leo núi. Kết quả đến trên núi, bất ngờ tao ngộ một đám tên vô lại. Tên vô lại cùng hai người vốn là tám gậy tre đánh không được, chỉ là nằm ở tàn nhẫn bản tính đem hai người hành hạ đến chết. Sau đó lưu lại hai bộ thi thể, nghênh ngang rời đi. Càng là hiện nay, Hồng Kông cũng không quá nhiều quản chế. Tại đây quản chế thiếu hụt thời đại, không có người chứng kiến, hoang sơn dã lĩnh, gọi người làm sao ở trong biển người mênh mông tìm tới hung thủ. Lúc này Đồng Nghị khó tránh khỏi tâm tình có chút hạ. Thu thập một hồi tâm tình sau, trùng bên cạnh A Đức nói đến, đem Lai phụ thân gọi vào đi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.